Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 18 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bương Bương Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 18 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày tiếp theo, chồng tôi vẫn đi làm về khuya, tần suất dày đặc khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, chồng tôi đi đêm về khuya vậy có thực sự là vì công việc hay là do ở cạnh Kim? Tôi bị ám ảnh đến mức nhiều đêm không ngủ, bởi tôi sợ nếu mình chìm vào giấc ngủ thì sẽ không biết được bao giờ anh ấy lại đi, và rồi những gì tôi lo lắng đã xảy ra. Một tối thứ tư, khi chúng tôi đang ngủ với nhau, thì 3 giờ sáng lại có chuông điện thoại. Anh ấy gấp áo khoác vào và rời khỏi nhà. Lúc về đã là 5 giờ sáng và có mùi nước hoa cỏ cây. Tôi hoảng sợ, có phải vì anh ấy đang làm chuyện xấu gì đó nên mới về vào giờ trước khi tôi tỉnh dậy hay không? Tôi kiểm tra số điện thoại và tin nhắn thì không thấy có cuộc gọi nào đến vào lúc 3 giờ. Tại sao anh ấy lại phải xóa đi? Tôi hoang mang vô cùng. Mặc dù chồng tôi không hề có bất kỳ thái độ lạ lẫm nào, anh vẫn ôm tôi, hôn tôi và chúng tôi vẫn làm tình với nhau hàng đêm. Nhưng việc anh giấu tôi lén lút đi ra ngoài, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Kim như một bóng ma tâm lý mà tôi không thể thoát ra nổi. Ai biết cô ta đang dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó để quyến rũ chồng tôi. Cuối cùng không thể chịu được nữa, tôi đã đến trại giam và gặp Hồng Anh. Vừa nhìn thấy tôi, nó bật cười ngả ngớn. Sao thế? Đến đây chia sẻ thế giới màu hường mà mày đang trải qua à? Tôi nhìn nó đan hai tay lại với nhau và nghiêm túc. Việc mẹ mày bị người khác hại, mày có muốn trả thù nữa không? Nụ cười trên môi Hồng Anh vụt tắt, đôi mắt của nó trở nên căm phẫn. Đừng có đến đây giảng đạo lý cho tao. Tao không đến đây để giảng đạo lý. Người giết mẹ mày là Kim, người yêu cũ của chồng tao. Tao muốn tống cô ta vào tù. Hồng Anh hoài nghi nhìn tôi rất lâu, sau cùng nó gõ ngón tay lên mặt bàn nói. Ý mày là gì? Tao cho phép mày lợi dụng tao để trả thù. Ngón tay gõ trên mặt bàn dừng lại, nó nhìn tôi rồi bật cười. Đời sống vợ chồng của mày không hạnh phúc như những gì mà tao tưởng tượng nhỉ? Tôi không quan tâm đến vẻ thiếu nghiêm túc của Hồng Anh mà thẳng thừng nói. Tao đã mất quá nhiều người, tao không thể mất thêm anh ấy được. Tao phải tống cô ta vào tù, nếu Kim không còn xuất hiện nữa, tao mới có thể sống vui vẻ. Hóa ra mày cũng có dã tâm đấy, vậy mày có muốn hợp tác không? Ok, hợp tác thì hợp tác. Bây giờ tao cần làm gì để tống cô ta vào tù? Khi tôi rời khỏi trại giam, trời đã nhá nhem tối. Cuộc nói chuyện với Hồng Anh khiến tâm tư tôi bớt phiền muộn phần nào, bởi toàn bộ những ấm ức tích tụ giấu kín bấy lâu nay đều có thể được giải phóng. Tôi trở về nhà vừa nấu bữa tối, vừa nghiền ngẫm kế hoạch mà Hồng Anh đã vạch ra cho mình. Khi vừa bắc nồi canh xuống, tôi giật mình khi chồng đang ở ngay đằng sau lưng tôi. Anh mới đi làm về ạ? Ừ. Hôm nay em nấu canh sườn. Ừ. Sao vậy? Sao tự dưng lại vào bếp? Định nấu giúp em à? Chồng tôi từ từ bước đến khiến tôi chột dạ. Ánh mắt trầm xuống của anh khiến tôi lo lắng. Chẳng có lẽ anh theo dõi tôi và biết tôi đi gặp Hồng Anh. Anh không đi tắm à? Dần dần tôi bị anh dồn vào bàn bếp lạnh ngắt, đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng. Không thể chứ, anh đã phát hiện ra điều gì đó rồi sao? Ai ngờ 5 giây sau, anh cúi người xuống rồi bế bổng tôi ngồi lên bàn bếp. Sau đó không ngần ngại chen mình vào giữa hai chân tôi. Muốn ăn em ngay tại nơi này. Chẳng kịp để tôi đáp lại, anh liền hôn lên cổ tôi và dần dần di chuyển xuống khoang ngực. Tôi đỏ mặt khẽ đẩy anh ra. Anh làm em sợ đấy. Đừng thế, đang ở trong bếp. Nhỡ có người vào thì sao? Có vợ đẹp nhưng suốt ngày phải kiềm chế là một cực hình đó, em biết không? Thì tối không được sao? Lần trước em hỏi anh nơi làm tình lý tưởng nhất. Tôi cắn môi, tự dưng lại cảm thấy bất an. Em lại cắn môi nữa. Tôi giật mình vội buông môi ra, cảm tưởng như một hành động nhỏ bé cũng có thể hấp dẫn được con quái vật đang chôn sâu trong anh vậy. Chỉ cần có em thì nơi nào cũng là lý tưởng, phòng bếp, phòng tắm, trên giường. Từ bao giờ anh trở nên như thế này vậy hả? Đáng sợ quá. Bởi vì em đẹp, em khiến anh mất tập trung trong lúc làm việc. Giờ anh còn biết đổ tội cho em nữa đấy, em có làm gì đâu chứ. Anh không ngừng nghĩ về em được. Mình phả vào gáy tôi một luồng hơi nóng, anh vội vã thò tay vào áo tôi vén lên. Vòng một lấp ló trong chiếc áo con màu hồng phấn, càng khiến ánh mắt anh trở nên thiếu kiềm chế. Mình, lát nữa lên phòng không được sao? Anh muốn ngay bây giờ. Nhưng mà... Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã tiến tới hôn môi tôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi hôn nhau, nhưng tôi chưa bao giờ hết mê muội mỗi khi anh hôn tôi. Cảm xúc vẫn dạo dực hệt như lần đầu tiên. Hồng Anh nói với tôi rằng mình là một người quang minh chính trực, trong công việc lẫn tình duyên đều vô cùng nghiêm túc. Nếu có gặp gỡ người phụ nữ khác thì đó cũng chỉ là khách hàng, thế nên khả năng anh ngoại tình là rất thấp. Nhưng cũng không được phép mất cảnh giác, tôi phải tìm cách giữ chặt chân chồng, vắt kiệt sinh lực của anh ấy và thật hư trên giường để mụ kim không tìm ra sơ hở mà chen chân vào. Nó cũng nói với tôi rằng khả năng mụ kim cũng không hề đơn giản, mọi chuyện xảy ra không thể là vô tình. Biết đâu đấy Kim đã ngấm ngầm gán ghép tội danh cho Minh, phòng hờ mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Tôi không thể nghĩ về những lời Hồng Anh nói được nữa, vì giờ đây chồng tôi đã tháo gỡ chiếc áo len cùng áo con của tôi. Sau đó anh cuồng nhiệt, vừa xoa nắn vừa hôn lên. Đẹp quá, không thể nào hết nghiện được. Của anh hết đấy. Chồng tôi nghe vậy thì càng hưng phấn. Vợ đẹp quá. Tôi vòng tay ôm lấy cổ chồng mình thở hổn hển. Chồng là của vợ đúng không? Cái này cũng là của vợ. Vừa nói tôi vừa dùng đầu gối chà sát. Sự chủ động của tôi khiến anh càng hưng phấn hơn nữa. Ừ, chồng là của vợ. Tôi hạnh phúc, đầu óc cứ dại đi như đang phiêu bạt ở nơi phương trời xa xôi nào đó. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể thoát khỏi Kim và không bài xích chồng mình. Hồng Anh nói đúng, tôi không thể để ảo ảnh của Kim nhấn chìm. Nếu không tôi sẽ là người thua cuộc. Tôi phải tự thoát ra và cảm nhận hạnh phúc thực tại. Cuộc nói chuyện với Hồng Anh đã khiến tôi tự tin về bản thân rất nhiều. Khi cả hai cùng cao trào một lần nữa, chồng tôi lập tức ôm lấy tôi, dịu dàng thủ thỉ vào tai tôi. Anh yêu em. Làm xong tôi mệt mỏi dựa vào cơ thể chồng. May là anh không đòi hỏi tiếp mà mặc lại quần áo giúp tôi rồi bế tôi lên phòng. Cả hai cùng nhau tắm rửa. Dĩ nhiên tôi biết chồng mình không chỉ dừng lại ở đây mà chỉ cho phép tôi nghỉ một chút. Đêm đến chắc chắn anh sẽ giày vò tôi. Tôi bị Minh hành hạ cả đêm, đến 2 giờ mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay tôi ngủ ngon hơn mọi ngày, không còn trạng thái đề cao cảnh giác và sợ hãi khi mất anh nữa. Thế nhưng khi còn đang miên man trong giấc mộng, thì 3 giờ chồng tôi có điện thoại. Tôi lập tức tỉnh ngủ, thế nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt để xem thái độ của anh thế nào. Chồng tôi mệt mỏi gượng dậy mở điện thoại ra, rồi lập tức tắt nguồn ôm tôi ngủ tiếp. Tôi khẽ mỉm cười. Chiêu này của Hồng Anh hữu dụng thật. Ngày xưa tôi luôn tỏ ra e ấp, mỗi khi làm tình đều ngại ngùng không nói câu nào. Vậy mà hôm nay chỉ cần chủ động thôi mà chồng tôi đã yêu chiều lắm rồi. Tuyệt đối tôi sẽ không thể để Kim bước chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính. Trong lúc chúng tôi đang thu thập bằng chứng để lật lại vụ án của Kim thì cô ta cũng không ngồi yên một chỗ. Có lẽ cô ta đã đánh hơi được nên bắt đầu hành động. Một buổi tối nọ khi tôi vừa tắm xong, bước ra bên ngoài sấy tóc thì điện thoại liên tục vang lên tiếng tinh tinh. Tôi tắt máy sấy, cầm điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện Facebook của mình đột nhiên có rất nhiều thông báo. Tôi nhíu mày mở ra thì giật mình, có rất nhiều nick Facebook là nữ ồ ạt tràn vào Facebook tôi chửi rủa thóa mạ. Loại khốn nạn, cái giống vô đạo đức, bán kem trộn lừa đảo người ta. Tao mua một hộp kem 500.000 của mày mà tao phải mất 10 triệu tiền đi ra liễu. Nhìn mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà sao khốn nạn thế. Bạn ơi, ngày trước mình học cùng cấp 3 với bạn. Vì tin tưởng da bạn đẹp nên mình cũng không tìm hiểu, tìm mua. Sao bạn lại bán cho mình hộp kem thiếu chất lượng đóng cả váng dầu thế này? Lừa đảo, cô trả lại tiền cho tôi ngay. Tôi dùng kem cô bán mà nát cả mặt rồi đây này. Thế này làm sao mà dám ra đường tiếp xúc với ai nữa, đồ khốn nạn. Chỉ vì ham giàu lãi vài đồng bạc mà làm ăn thiếu đạo đức. Họ không chỉ bình luận thả tức giận vào Facebook của tôi mà còn gửi kèm cả những bức ảnh hỏng mặt, bỏng da để bôi nhọ tôi. Tôi run run bấm vào từng người một để kiểm tra tin nhắn, phát hiện tất cả người đó đều chưa từng mua hàng của tôi. Rõ ràng ai đó đã cố tình thuê những người này nhằm công kích hạ bệ tôi. Chuyện bán kem trộn đã xảy ra cách đây hơn nửa năm rồi, và lại lúc đó tôi bị lừa. Số hàng lúc đầu bán được đều là công ty LIA giả làm khách hàng thu mua để bẫy tôi nhập số lượng lớn. Tạm thời tôi khóa trang cá nhân của mình để lấy lại bình tĩnh. Mình từ phòng tắm bước ra, thấy tôi cầm điện thoại trong lo lắng thì gặng hỏi: em sao thế? Tôi vội vàng che giấu đi sự cố đang gặp phải mà cười: không sao ạ, em hơi áp lực công việc chút thôi. Nếu cảm thấy không sắp xếp được thời gian thì em nên cân nhắc nghỉ. Dạ, em biết rồi. Ở cạnh chồng khiến tôi bớt lo sợ hơn. Thế nhưng đêm đó tôi không ngủ được vì suy nghĩ về việc ai đứng sau tất cả. Khả năng Kim làm chuyện này là rất cao. Có thể cô ta không quyến rũ được chồng tôi, liền chuyển sang đả kích tôi. Thậm chí còn tệ hơn là cô ta có thể đã đánh hơi ra chuyện tôi hợp tác với Hồng Anh. Tôi suy nghĩ rất nhiều để nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng tôi quyết định mở Facebook của mình ra để nhắn tin với những khách hàng đã từng mua sản phẩm kém chất lượng mình bán, hỏi han họ và liên lạc bồi thường. Chiều hôm sau khi rời trường học, tôi lập tức bắt taxi đến trại giam Hồng Anh và tường thuật sự việc với nó. Con bé nhếch miệng nói: tao biết nó cũng không phải dạng vừa rồi mà, nó đã bắt đầu hành động rồi đấy. Trò chơi này bị kịch tính rồi đây. Tao vừa mất 50 triệu đền bù cho toàn bộ khách hàng đã sử dụng sản phẩm tao bán rồi đấy. Đi làm tích cóp một chút, cuối cùng thành công cốc luôn. Thế mày không biết chồng mày kiếm ra 50 triệu chỉ trong 15 phút à? Tôi như mắc xương ở cổ họng mà bị nghẹn. Thì liên quan gì, đi làm vất vả mãi mới kiếm được tí tiền, buồn thật sự. Đừng bảo với tao là mày bị ảnh hưởng bởi mấy lời công kích đấy nhé. Không, nhưng mà Facebook tao còn có bạn bè, người thân, rồi mấy chị làm việc ở công ty nữa, nên thế nào cũng phải mở ra, mà bị như vậy sẽ rất là phiền. Ừ, tốt nhất là mày nên có tinh thần thép. Chỉ vì dăm ba cái lời đả kích này mà tinh thần xuống là chết đấy. Phải mạnh mẽ, mày mà yếu đuối nó tóm được điểm yếu là toang ngay. Thế bây giờ tao phải làm sao? Nếu nó đã thích lách luật thì ok thôi, chúng ta cùng nắm lấy điểm yếu của nó. Tôi cau mày không hiểu mà hỏi: điểm yếu, mụ ta có điểm yếu gì? Chỉ là dự cảm của tao thôi nhé. Tao nghĩ con này không đơn thuần, tao có cảm giác cuộc hôn nhân của nó có vấn đề. Mày thử tìm hiểu chồng nó là ai, rồi lý do tại sao lại ly hôn. Có khi gặp được chồng nó rồi chúng ta lại biết khá khá chân tướng đấy. Mày thông minh thế. Tao sẽ cho mày phương thức liên lạc với người này. Đây là thám tử tư mà tao tin tưởng. Ông này sẽ giúp mày điều tra. Tôi nhẹ nhõm rời khỏi khu trại giam rồi trở về nhà. Trên đường đi không ngừng phân tích điều mà Hồng Anh nói. Nó dặn tôi từ giờ nên cảnh giác, bởi có thể tôi đang bị theo dõi. Và đây chỉ là bước mở đầu của Kim. Lúc đó tôi nghĩ tính Hồng Anh kỹ càng nên lo xa. Chỉ là không ngờ chuyện xảy ra tiếp theo giống hệt như Hồng Anh nói, thậm chí nó có phần tệ hơn nữa. Tôi và chồng vẫn ân ái cùng nhau mỗi ngày. Từ ngày tôi chủ động hư trên giường như Hồng Anh nói, chồng tôi không còn nửa đêm gấp gáp đi đâu đó nữa. Chuyện đến đây tưởng đã ở ngưỡng an toàn. Thế nhưng không, 3 giờ đêm nay chồng tôi lại nhận được một tin nhắn. Sau đó anh gấp gáp mặc quần áo rời giường, phong thái có vẻ nóng ruột như đang có chuyện gì khẩn cấp lắm. Vì lẽ đó mà tôi không thể ngủ được nữa. Quan trọng là sáng hôm sau anh cũng không về nhà. Tôi ở trong phòng mà lo lắng khôn nguôi. Cuối cùng đành lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Thật may là sau 3 hồi chuông anh cũng nhấc máy. Anh nghe đây. Anh đi đâu vậy ạ? Sáng sớm anh không thấy em. Chồng tôi hơi ngập ngừng nói: anh xin lỗi, anh có việc gấp. Làm xong cũng đã tới giờ làm việc nên anh đi làm luôn. Em đừng lo lắng nhé, không sao đâu. Tôi định hỏi chồng tôi đã đi với ai, nhưng lại nghĩ đến lời Hồng Anh nói, tuyệt đối không được phép đa nghi. Hồng Anh dặn, nếu chuyện Kim ép chồng tôi đến gặp mặt lúc nửa đêm là thật, thì đây chính là một đòn tâm lý. Nếu dễ dàng mắc bẫy, tôi sẽ trở nên hoang mang, tính kiểm soát chồng cao lên, và lúc đó sẽ khiến cho cả hai cảm thấy ngạt thở. Chỉ cần tìm được lỗ hổng giữa chúng tôi, Kim lập tức sẽ bước vào. Vậy nên cách tốt nhất đó chính là hãy luôn tỏ ra quyến rũ, tự tin trước mắt chồng. Nó còn khẳng định đầu óc của Minh không tầm thường, chắc chắn không rơi vào bẫy Kim. Hơn nữa hàng đêm anh đều muốn tôi nên không phải lo. Nghĩ vậy tôi liền nở ra một nụ cười méo xẹo nói với chồng. Vâng, thế anh làm đi ạ. Sáng dậy thiếu anh em nhớ. Anh xin lỗi, tối nay anh bù nhé, thương em. Cúp máy chồng mà lòng tôi trộn rộn không yên. Dù Hồng Anh đã khuyên vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Tôi cố giữ mình bình tĩnh và sinh hoạt như ngày thường. Cảm giác bất an ấy cứ theo tôi cho đến buổi làm việc. Chỉ là không ngờ buổi hôm ấy làm việc, anh Long lại xuất hiện trong cửa hàng của tôi. Dương, từ sau buổi đấu giá với chồng tôi, không còn gặp lại anh nữa. Thế nên lần gặp vô tình này khiến tôi có cảm giác sượng sùng. Dạ, hôm nay anh lại tìm em có việc đấy. Sắp tới sinh nhật mẹ anh đang đau đầu đây. Tôi mỉm cười nói với anh. Vậy à, anh thử nói cho em biết sở thích của bác gái xem sao. Tôi đang nói chuyện với anh Long thì đột nhiên có một đám phụ nữ ập vào nơi tôi làm việc. Đứng đầu là một mụ béo mập mạp chừng 50 tuổi. Mụ ta vừa thấy tôi thì hung hăng lao tới, đẩy ngã tôi rồi cầm tóc tôi lôi kéo. Mẹ nhà mày, mày làm sao mặt bà mày nát banh thế này à, cái con lừa đảo này. Tôi nhíu mày cố thoát khỏi cánh tay mập mạp của mụ ta. Bà là ai? Bà buông tôi ra, nếu không tôi gọi bảo vệ. Tôi chẳng biết bà là ai cả. Mấy chị nhân viên thân thiết với tôi định ra can, nhưng thấy mấy mụ béo còn cầm cả hung khí thì sợ sệt không dám vào, chỉ dám lén lút gọi bảo vệ và cảnh sát. Nào ngờ mụ mập kia còn chu chéo lên. Ôi mọi người ơi, con này nó bán kem trộn trên mạng, lừa không biết bao nhiêu người rồi mọi người ạ. Bao nhiêu người vì cái con này mà phải mất tiền triệu để đi chữa mặt đấy. Bố tổ sư con lừa đảo, hôm nay bà đánh chết mày. Bà đừng có vu oan giã họa cho tôi. Tôi chưa từng bán kem gì cho bà hết. Vu oan à? Này thì vu oan. Mày thích lừa đảo người ta không con ca ve này? Mày biết tao phải mất bao nhiêu tiền để chữa mặt không? Rõ ràng mày bán hàng mà còn gian dối à? Lương tâm mày để đi đâu? Tôi chưa kịp nói gì, bà ta đã giật tóc tôi kéo xuống. Ngay khi bà ta định tát tôi thì anh Long lập tức can lại. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tự dưng xông vào nơi làm việc của người ta đánh người là bà sai hoàn toàn rồi. Bà ta thấy có người bênh tôi thì có chút dè chừng, nhưng vẫn hùng hổ chỉ vào mặt Long mà nói. À, mày là sugar daddy của nó hả? Mày có biết nó chuyên đi lừa đảo trên mạng không hả? Rồi cẩn thận nó lừa hết tiền túi của mày đấy. Long lạnh lùng lấy điện thoại ra rồi quay clip. Bà có giỏi thì bà nói nữa đi. Tôi quay clip, bà tự nhiên xông vào cửa hàng người ta hành hung nạt nộ nhân viên. Bà nói người ta lừa đảo bà nhưng bằng chứng đâu. Có giỏi thì cùng tôi lên đồn, ba mặt một lời nói. Đám phụ nữ kia thấy Long cứng rắn thì bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, không dám động thủ nữa mà kéo kéo người phụ nữ đứng đầu ra ý bỏ về. Mụ béo hơi sợ nhưng vẫn ra vẻ chừng mắt nhìn tôi. Mày nhớ mặt tao đấy, chừng nào mày còn chưa đền bù cho tao thì mày không yên ổn với tao đâu. Nói đoạn, mấy mụ già bạm trợn kia lập tức rút khỏi cửa hàng nơi tôi làm việc. Mấy chị nhân viên thấy vậy súm xít lại hỏi tôi. Mày có sao không vậy Dương? Sao tự dưng lại bị người ta tìm đến thế? Em không sao đâu ạ. Trời đất, mày xem, tháng này tìm thấy uy tín mà đi giải hạn đi. Ơ mà Dương ơi, sao bà kia nói mày bán kem trộn là thế nào? Tôi xấu hổ không dám trả lời các câu hỏi dồn dập của các chị nữa. Cũng may là quản lý gọi riêng tôi vào phòng làm việc, trình bày lại sự việc của ngày hôm nay rồi viết bản tường trình. Vì ít nhiều vụ việc này cũng khiến cho thương hiệu của tôi bị ảnh hưởng. Lúc nãy nhiều khách hàng vào mua hàng, chỉ vì chứng kiến vụ việc này liền không mua nữa. Tôi rối rít nói lời xin lỗi với quản lý. Cũng may là chị ấy dễ tính không nói với cấp trên. Với lại tôi là nhân viên cốt cán trong cửa hàng. từng lập nhiều chiến tích nên tạm thời vụ việc này bị ém xuống. Dĩ nhiên tôi hiểu Kim đang ngầm cảnh cáo tôi. Chắc chắn sự việc không chỉ dừng lại ở đây. Chỉ là tôi không muốn vì mình mà người khác liên lụy. Hôm nay là nơi làm việc của tôi. Mai sẽ thế nào đây? Hai tay tôi siết chặt lại. Tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc cho đến hết giờ. Vì sự việc lúc nãy mà có một số nhân viên trong cửa hàng xì xào bàn tán về tôi. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn Ducati của anh Long đã đậu sẵn. Dương, tôi nhíu mày đi đến. Sao anh vẫn còn ở đây? Lúc nãy em có sao không? Có bị xước chỗ nào không? Không anh ạ. Ừ, thế để anh đưa em về nhé. Thôi anh ạ. Tôi không muốn bị chồng tiếp tục hiểu nhầm. Hơn nữa đây là giai đoạn nhạy cảm của chúng tôi. Thế nhưng Long lại nói. Anh nghĩ mấy người phụ nữ kia là được thuê. Thế nên em cho phép anh đưa em về lần này đi. Anh sợ nếu em về một mình họ sẽ quay lại. Em gọi taxi được không sao đâu ạ. Thôi không an toàn đâu. Nhỡ mấy mụ đó chặn xe rồi bắt cóc em thì sao? Tôi nghe Long nói mà rùng rợn. Nếu những người ấy là được Kim thuê thì cũng có khả năng lắm. Cô ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà. Thôi được rồi, nếu em ngại chồng thì anh sẽ chở em về đến gần nhà thôi. Rồi em đi bộ vào, được chưa? Tôi lén lén nhìn anh Long, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao thì đêm khuya thanh vắng tôi cũng rất sợ. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói gì với nhau. Anh Long giữ đúng lời hứa, chở tôi về đến đoạn đường gần nhà rồi dừng xe lại. Em ngủ ngon nhé. Vâng, em cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ. Ừ, em nhớ cẩn thận. Tôi vẫy tay chào anh Long rồi bước ra ngoài, lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra sấy tóc đã thấy chồng tôi ngồi lù lù ở giường với gương mặt khó ở. Em đi đâu về đấy? Tôi đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy tóc rồi đáp. Em vừa đi làm về, sao vậy anh? Anh đưa em về. Tôi chột dạ nhìn Minh, tính chiếm hữu của anh rất cao. Chỉ cần thấy người đàn ông khác liếc nhìn anh cũng đủ ghen tuông rồi. Sự việc vừa nãy chắc có lẽ anh đã biết. Thế nên tôi cũng không muốn giấu giếm mà thành thật đáp. Anh Long chở em về. Nhưng thực sự chúng em chỉ là bạn thôi. Em thề đấy. Em đã có chồng, em biết. Vâng. Hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Từ ngày mai anh sẽ thuê tài xế đưa đón em hàng ngày. Không cần phải như thế đâu ạ. Tôi không phải là sợ bị anh kiểm soát, mà là do hành tung của tôi dạo này có phần nhạy cảm. Tôi thường xuyên gặp gỡ Hồng Anh và đi tìm bằng chứng để lật đổ Kim. Vậy nên tôi không muốn bị anh kiểm soát vào giờ phút này. Đôi lúc anh không có thời gian đưa đón em, anh nghĩ việc thuê tài xế riêng là hợp lý. Tôi cắn môi đi lại gần anh rồi ngồi xuống nũng nịu. Anh đừng vậy mà, bởi vì lúc đó khá muộn nên em không bắt taxi, nên là anh đừng giận. Em thề là bọn em trong sáng không có gì hết. Mình có vẻ vẫn để tâm đến chuyện đó nên trầm mặc không đáp. Tôi liền ôm cổ anh nịnh nọt. Em nói thật đấy, anh không tin em hả? Em biết giữ mình, biết chừng mực và biết mình nên làm thế nào mà. Chồng, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em xin lỗi mà. Em biết rõ Lâm có tình cảm với em đúng không? Vâng. Vậy nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Lâm không phải là người như vậy đâu mà. Em... Tôi chưa kịp nói hết thì ánh mắt Minh đã trở nên tối đen. Tôi đành phải hết sức xuống giọng. Được rồi, vậy em sẽ không gặp gỡ anh ấy nữa. Khi tôi nói đến đây, hai đầu lông mày chồng tôi mới giãn ra. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Sau này nếu về khuya không bắt taxi được, em sẽ gọi cho anh, được không? Em là của anh, không ai động vào em hết nhé. Vừa nói tôi lại kéo chồng lại, rồi đặt nụ hôn lên môi anh để xoa dịu. Em yêu anh nhất mà. Tối nay em bị phạt. Tại sao? Nhìn thấy cái mặt xám ngoét của chồng, tôi bất đắc dĩ phải nghe lời. Vâng, em chấp nhận hình phạt ạ. Anh phạt em đi. Hình phạt thế nào thì chắc là mọi người cũng biết. Tôi bị anh trói tay bằng caravat và hình đủ các loại tư thế. Không được phép nói, dừng lại cho tới khi kiệt sức thiếp đi mới thôi. Ngày hôm sau, tôi liền lập tức đi đến chỗ Hồng Anh để trình bày lại sự việc. Con bé nghe xong liền cau mày đập bàn. Mẹ, con này cáo hơn tao nghĩ. Bảo sao khi tao tìm chứng cứ tất cả đều liên quan đến Minh, chứ không hề liên quan đến Kim. Vậy phải làm sao đây? Tình hình bên ông Khang thế nào rồi? Ông ấy bảo hơi khó, phải chờ thêm 3 ngày nữa vì chồng mụ Kim ở bên Hàn. Muốn tiếp cận tìm thông tin không phải điều dễ dàng. Má nó, tao chỉ sợ nó đi trước chúng ta thôi. Tôi nhìn nó rồi thở dài, ca này khó thật. Tôi không nghĩ Kim là người mưu mô xảo trá tới vậy. Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ thì Hồng Anh nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu sau nó hỏi, hôm qua bà ấy thuê người vào chỗ mày làm đánh à? Không, có anh Long giúp, không sao cả. Mày cẩn thận đi, tao nghĩ đây chỉ là mở màn để cảnh cáo thôi. Tốt nhất là đi khuya nên có người đưa đón. Tao nhớ rồi. Mà này, Hồng Anh có chút do dự nhìn tôi. Sao thế? Mày có mệt mỏi không? Không, tao lo mày yếu đuối quá, rồi lại làm mày liên lụy thôi. Bình thường con bé này rất không nghiêm túc, thường xuyên bày mưu tính kế giúp tôi. Thế nên đối diện với mặt dịu dàng này tôi có chút không quen. Sao tự dưng quan tâm đến tao vậy? Hồng Anh nhìn tôi lắc đầu nói, tao sợ mày mệnh hệ dị rồi, tao lại ngồi tù lâu thêm. Tôi cạn lời nhìn nó, cuối cùng hai đứa đều nhìn nhau rồi bật cười. Thôi được rồi, về đi, tao nghĩ mụ đấy không dám manh động đâu. Mỗi khi hành động mụ ta phải dè chừng ông Minh nữa, nhưng vẫn nên cẩn thận. Ừ, nhớ rồi. Ngay khi tôi vừa rời khỏi trại giam thì điện thoại của tôi reo chuông, là số anh trai tôi gọi. Vâng, anh Quân ạ, em nghe đây. Dương, vào ngay bệnh viện đi, mẹ đang trong tình trạng nguy cấp. Tôi nghe điện thoại của anh xong thì tim đập chân run, hốt hoảng gọi taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà tôi không ngừng lo lắng, liên tục giục tài xế phóng nhanh, đến mức ông ta còn quay ra gắt với tôi. Cô không thấy giờ này là giờ cao điểm à? Đang tắc đường thế này đi nhanh sao được? Lòng tôi trộn rộn không yên, không rõ lý do tại sao mẹ phải vào viện. Bố tôi đã như vậy, giờ nếu mẹ tôi có vấn đề gì chắc tôi không sống nổi mất. Xe dừng lại ở bệnh viện, tôi vội vàng phóng như bay vào phòng cấp cứu. Khi đến nơi, tôi thấy anh tôi đang ngồi ở hàng ghế chờ, gương mặt có chút tiểu tụy mệt mỏi. Thấy anh như thế tôi càng hoảng hơn. Anh trai, chuyện này là sao? Mẹ bị làm sao hả anh? Anh trai thấy tôi gọi thì ngước lên nhìn. Bình tĩnh chút đi, ngồi xuống đây chờ, mẹ đang trong phòng cấp cứu. Nhưng mẹ làm sao mà lại phải vào cấp cứu hả anh? Rõ ràng là mẹ không có bệnh, đang khỏe mạnh mà. Anh trai tôi chau mày, dường như có chuyện gì đó rất khó nói. Dạo này em sống ở nhà chồng thế nào? Tôi đang sốt sắng lo cho mẹ, tự dưng anh hỏi về nhà chồng khiến tôi bực mình. Em vẫn bình thường, nhưng sao anh lại hỏi thế? Em đang hỏi mẹ cơ mà. Mẹ không sao, chỉ bị ngất thôi. Nhưng sao lại bị ngất? Có chuyện gì anh nói cho em đi. Anh cứ mập mờ vậy là sao? Anh Quân nhìn tôi bất đắc dĩ thở dài. Chiều nay mẹ đang nấu ăn thì nhận được một hộp thư nặc xanh. Bên trong là đầu của một con chó bị cắt lìa và lá thư được làm bằng máu. Nói đoạn anh trai tôi lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhàu nhĩ. Bên trong là từng hàng chữ được viết bằng máu đã bị đông khô. Tôi nhận lấy tờ giấy từ anh và đọc. Thật không thể tin nổi, cái quái gì thế này? Con gái bà là một con điếm. Trước khi lấy chồng đã có qua lại với rất nhiều người đàn ông có tiền để có thể duy trì thú vui lên ba và sử dụng chất kích thích. Trong số đó cô ta câu được Huy, cậu ta học chung trường với con gái bà. Hai người này thường xuyên đi lên ba đàn đúng dùng chất kích thích. Không chỉ dừng lại ở đây, con gái bà còn thường xuyên cặp kè ngủ với nhiều đàn ông để có tiền. Cô ta đã hẹn hò với Huy được một năm để rồi có thai. Sau đó đi tìm người đổ vỏ và đối tượng là người chồng hiện tại. Lợi dụng mối quan hệ giữa chồng và anh trai, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để ép buộc Minh phải kết hôn. Khi về đến nhà chồng, cô ta chỉ biết ăn trắng mặc trơn trên đồng tiền của người khác. Cô ta ăn trộm đồ nhà chồng, láo toét với cha mẹ chồng, bị cha mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà liền khóc lóc xin tha. Không dừng lại ở đây, khi mất cái thai, cô ta mất nết đến mức liền trốn khỏi nhà đi ba và bị chồng bắt được. Không những thế, cô ta còn làm hỏng hợp đồng khiến gia đình chồng lao tâm khổ tứ. Sau này khi không thể bòn tiền nhà chồng, cô ta đi lừa tiền thiên hạ, đi lừa đảo trên mạng. Nếu bà không tin, bên trong này còn một số hình ảnh cô ta lăng loạn đĩ điếm ở bên ngoài. Con gái bà là một ả điếm. Tôi căm phẫn tột cùng nhìn lá thư viết bằng máu đang bị vò nát trong bàn tay mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng thủ đoạn của Kim lại tàn nhẫn đến như vậy. Hai tay siết lại thành nắm đấm, nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai làm tổn hại gia đình tôi. Kim, tôi sẽ không quên đi những gì mà cô ta làm với tôi trong ngày hôm nay. Cơ thể như bị mất hết sức lực mà dựa vào vách tường trượt xuống. Anh trai thấy tôi không nói gì, liền trực tiếp đi đến nắm lấy hai bả vai tôi. Có chuyện gì đã xảy ra? Ngày trước em có chuyện gì khó khăn đều hỏi anh, từ bao giờ chúng ta trở nên như vậy? Tôi im lặng không trả lời, mắt giáo hoành nhìn ra hành lang dài đẳng đẵng. Thôi được, em không muốn nói thì tùy. Tôi nhìn anh trai, biến cố đã khiến tôi quên mất đi trên đời này. Tôi còn có một người anh trai, anh đã luôn ở bên chăm sóc tôi từ bé đến lớn. Mọi chuyện vui buồn anh đều có mặt. Tôi sợ nếu cứ im lặng thế này, bản thân sẽ không trụ được lâu nữa. Anh à, anh có tin em không? Tin. Tôi rưng rưng nhìn anh ngồi xuống dãy ghế chờ. Kim có thể làm những điều tệ hơn thế này, nên tôi buộc phải nói cho anh biết. Lấy lại bình tĩnh, tôi kể hết những gì xảy ra trong cuộc hôn nhân này với anh. Mọi thứ đều chân thật, không một lời gian dối nào cả. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại khi tôi kể tới những bất công mà tôi phải chịu đựng. Sau cùng trán anh nổi gân xanh, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Anh à, tất cả trong này đều là bịa đặt. Em bị người khác vu oan. Anh là anh trai của em, anh hiểu em nhất. Anh tin em không phải là người như thế đúng không? Anh là người luôn nâng em dậy sau mỗi lần vấp ngã. Em biết dù tức giận anh vẫn rất thương em. Thế nên em hy vọng rằng anh có thể giúp em. Lần này em chỉ có một mình thôi anh à. Chuyện ngày hôm nay xin anh hãy nói lại với mẹ để mẹ ổn hơn. Anh trai tôi im lặng rất lâu như đấu tranh suy nghĩ. Cuối cùng anh vuốt mặt trong trạng thái mệt mỏi. Anh hối hận vì khi xưa đã để cho em cưới nó. Anh không phải. Thôi đủ rồi, việc của mẹ em không phải lo. Bác sĩ bảo mẹ tuổi đã cao lại bị tăng huyết áp, nên hạn chế để xảy ra những việc như thế này, nếu không sẽ có nguy cơ tai biến tim mạch. Mẹ cần người quan sát, anh sẽ thuê một vài người để giám sát mẹ. Tôi sụt sịt đáp. Em cảm ơn anh. Chuyện này em không tính nói với nó à? Đối với câu hỏi của anh trai, tôi thực sự không tài nào trả lời được. Dù Minh đã nói với tôi rằng chuyện hai người thực sự kết thúc, thế nhưng khoảng cách 16 năm, làm sao có thể nói quên là quên? Liệu rằng khi biết chuyện anh sẽ thương tôi hay là quay ra trách móc tôi vì những điều tôi đang làm? Ít nhất tôi biết anh vẫn còn chút gì đó quan tâm đến người cũ. Nếu anh biết chuyện tôi đang làm thì sẽ thế nào? Tôi không muốn anh nghĩ tôi là con người nhỏ nhen ích kỷ. Hơn thế, tôi không muốn tự mình đặt lên bàn cân với Kim. Đó là một sự so sánh khập khiễng. Tôi không muốn anh khó xử. Anh trai tôi vẫn đang quan sát nét mặt của tôi. Thấy tôi không trả lời, anh ngước mắt lên trần nhà thở dài. Có cần phải yêu nó đến như thế không? Nghĩ đơn giản mọi chuyện ra không được à? Tạm thời việc này anh đừng nói cho anh ấy biết. Nó cần rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại. Em cũng không nên yêu quá hóa mù như thế. Nếu anh cũng trải qua mối tình 16 năm như anh ấy, thì anh có dám đưa người yêu cũ vào tù không? Anh trai tôi trầm ngâm không đáp. Vậy nên em không muốn anh ấy phải khó xử giữa vợ và người cũ. Việc này để em tự mình quyết định được không ạ? Nếu anh không thể giúp em, thì xin anh giữ bí mật cho em chuyện này là được ạ? Với lại em không thấy mình làm gì sai. Cô ta có tội chứ không phải em vu oan cho cô ta. Từng ấy hành động khiến em không thể chấp nhận nổi. Nếu anh không thể giúp em thì em chỉ xin anh giữ bí mật thôi ạ. Dứt lời tôi định đi vào phòng bệnh thăm mẹ, nhưng anh trai tôi lại kéo tôi lại. Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi làm vậy. Câu hỏi của anh khiến tôi phải dừng chân, mất vài giây suy nghĩ. Tôi quay lại nói với anh. Em không chắc, nhưng em nghĩ mình sẽ thanh thản hơn nhiều. Anh là luật sư, anh cũng hiểu. Kẻ ác không thể thoát khỏi luật pháp. Em sẽ không tha thứ cho ai làm hại gia đình em. Cô ta đã động đến giới hạn cuối cùng của em rồi. Nếu cô ta không vào tù, thì sẽ có nhiều người bị liên lụy. Anh trai tôi đan hai tay lại vào với nhau, ngước mắt lên nhìn tôi. Em sẽ không hối hận, không ạ? Em muốn anh giúp gì? Câu trả lời của anh trai khiến tôi kinh ngạc, bởi tôi nghĩ anh ấy sẽ không dung túng cho tôi lần này. Cuối cùng sau một giờ đồng hồ nói ra suy nghĩ trong đầu, anh trai tôi chấp nhận đứng về phe tôi. Dù không hiểu tại sao anh lại giúp tôi, nhưng dẫu sao đó cũng là anh trai tôi. Sự giúp đỡ của anh trai khiến tôi tự tin hơn rất nhiều, bởi anh trai tôi là một luật sư, sẽ góp phần không nhỏ vào kế hoạch của tôi và Hồng Anh. Tôi bước vào phòng bệnh thăm mẹ, nhìn gương mặt tiểu tụy trên giường bệnh mà nỗi căm phẫn trong lòng tôi lại dâng lên. Bác sĩ nói chuyển nước xong mẹ tôi sẽ tỉnh lại, nhưng tôi biết lá thư kia đã để lại cho bà một nỗi đả kích rất lớn. Tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho hành vi bỉ ổi ấy. Tôi không thể ở lại đây lâu, tránh khi mẹ thức giấc, nhìn thấy tôi bà lại bị sốc. Vậy nên chỉ đành dặn dò bác sĩ và điều dưỡng, rồi rời khỏi bệnh viện. Chuyện còn lại tôi nhờ anh trai làm nốt giúp mình. Dù đã dặn mình phải cố bình tĩnh và tỏ ra tự nhiên nhất, nhưng Kim giống như cái gai trong lòng tôi vậy. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận nổi con người lòng lang dạ sói ấy. Ăn xong bữa tối, tôi liền liên lạc với anh Khang, thám tử tư mà Hồng Anh đã giới thiệu cho tôi, để thăm dò tình hình. Anh đã gặp ông Huynh, mọi việc đang tiến triển khá tốt, nhưng anh vẫn chưa muốn nói cho em khi mọi chuyện chưa được rõ ràng. Vâng, vậy anh tiếp tục làm việc đi ạ. Tôi cúp điện thoại dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô ta càng thủ đoạn bao nhiêu, tôi lại càng phải quyết tâm bấy nhiêu, nhất định tôi sẽ không để thua Kim. Trải qua một buổi tối mất ngủ, tôi rệu rã thức giấc. Thật may đêm qua chồng tôi không đi lúc nửa đêm, mọi chuyện có lẽ đang dần ổn lên rồi. Tôi mỉm cười nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của chồng, mày rậm mi dài, sống mũi lại cao nữa. Không kìm được, tôi đưa ngón tay định sờ vào mặt chồng, ai ngờ lại được anh bắt lấy cho vào miệng hôn. Anh, bỏ tay em ra. Chồng tôi từ từ mở mắt, dứt khoát buông tay tôi ra mà cứ ngậm trong miệng. Lưỡi của anh khiến tôi có chút buồn buồn. Anh không dậy đi hả? 5 rưỡi rồi đấy, anh phải đi làm. Tôi sợ anh làm chuyện bậy bạ nên nhắc khéo. Ai ngờ chồng chẳng những không bận tâm, còn vươn tay ra ôm cả người tôi vào lòng. Gì vậy, không muốn nữa đâu, hôm qua đủ mệt rồi. Anh chỉ ôm không làm gì. Nghe anh nói vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm, có chút do dự ôm lại chồng mình. Anh sao thế? Sao tự dưng hôm nay lại ôm em? Hôm nay lịch mổ dày, anh sẽ về muộn và sẽ nhớ em nhiều. Từ bao giờ anh trở nên lãng mạn như vậy chứ? Nghe chẳng quen. Từ khi yêu em. Thôi ôm thế đủ rồi, anh đến giờ làm việc rồi đấy, đi đi không muộn. Nào thôi mà, buông em ra đi. Chiều nay em mang cơm cho anh ăn nhé. Nghe tôi nói vậy chồng mới buông tôi ra. Trước khi rời giường, anh không quên hôn lên miệng tôi, lấy chút tinh thần cho buổi sáng. Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng tôi càng ngày càng sâu đậm. Anh ấy luôn coi tôi là nguồn năng lượng, mỗi khi đi phải ôm vào hôn để khởi động cho bản thân ngày mới. Anh ấy càng thể hiện tình cảm, tôi càng yêu anh ấy nhiều hơn. Không biết từ bao giờ tôi đã không thể rời xa anh ấy được như thế này. Tình yêu của chồng đã khiến tôi bình tĩnh lại và bắt đầu ngày mới như mọi ngày. Tiết học buổi sáng hôm nay tôi học khá vào, bài kiểm tra còn được thầy cho điểm cao khiến tôi hứng khởi. Về tới nhà tôi liền xà vào bếp, nấu cho anh một bữa trưa thật ngon, rồi đi đến thẩm mỹ viện và anh làm. Có lẽ mọi chuyện đến đây đã rất ổn, tưởng chừng tôi sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng. Thế nhưng không, tất cả đã dập tắt khi tôi đến thẩm mỹ viện của chồng và trông thấy Kim bước ra từ quầy lễ tân. Cô ta đeo mũ lưỡi chai và bịt khẩu trang, nhưng sáng vóc nổi bật ấy tôi nhìn là nhận ra ngay. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Sau một loạt hành động rùng rợn kia, cô ta vẫn mặt dày đến đây tìm gặp chồng tôi. Thật khó chịu, lồng ngực tôi như đang bị ai đó cắn xé vậy. Tôi bình tĩnh bước vào, còn cô ta thì bình thản bước ra. Hai ánh mắt giao nhau, tôi thấy rõ cô ta vừa trao cho mình một cái nhìn đầy thách thức. Khi hai người lướt qua nhau, cảm giác như một cơn gió lạnh vừa thổi qua, khiến cả người tôi du lên bần bật. Dĩ nhiên tôi biết cô ta không dại gì mà gây chuyện với tôi ở chốn này, nhưng điệu bộ khinh khỉnh ấy là thế nào? Việc cô ta tự nhiên xuất hiện ở nơi này như đang ngầm nói cho tôi biết rằng hàng ngày cô ta vẫn qua lại với chồng tôi. Hai tay tôi siết chặt, ghen ghét và đố kỵ như đang tăng sinh trong lòng. Nhân viên quầy lễ tân vừa thấy tôi liền niềm nở đón chào. Chị Dương đến đây ạ, chị vào đi, giám đốc đang chờ chị đấy ạ. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau đó đưa cặp lồng cơ mà mình đã tỉ mỉ làm cho Minh, rồi dặn dò. Cô đưa cái này vào cho anh ấy, nói rằng tôi đi có việc một lúc, lát tôi quay lại. À dạ. Xong xuôi tôi lập tức đuổi theo Kim. Cô ta chưa kịp bước vào chiếc Mercedes màu trắng đã bị tôi kéo lấy cổ tay. Chúng ta nói chuyện một chút chứ. Tôi chọn quán cà phê ngay gần nơi làm việc của chồng tôi, bởi tôi không muốn cô ta giở trò với mình. Kim ngồi đối diện tôi, thoải mái tháo bỏ khẩu trang và mũ lưỡi chai, sau đó cầm cốc nước cam cho vào miệng hút. Nhìn phong thái tự nhiên ấy mà tôi muốn nổi giận, đành tự trấn an mình phải bình tĩnh. Lúc này không thể đốt cháy giai đoạn được. Kim thong thả nói. Dương muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi không giả tạo như cô ta nổi nên thẳng thừng vào câu chuyện. Chị không phải giả vờ nữa đâu. Đầu lông mày Kim trao lại. Giả vờ? Tôi có gì để giả vờ với Dương chứ? Không chịu nổi sự ngây thơ buồn nôn này của cô ta, liền lấy từ túi sách ra điện thoại rồi tắt nguồn. Tôi không có thủ đoạn như chị đâu. Kim không nói gì. Cô ta nở một nụ cười dịu dàng, hết cách. Tôi đành dốc ngược túi sách của mình lên bàn để chứng minh mình không mang theo máy nghe lén. Tôi nghĩ chị đủ thông minh để hiểu mấy trò này không qua mặt được chị. Muốn nói chuyện với tôi, việc gì phải tốn công thế? Giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Ừ, vậy Dương muốn nói chuyện gì nào? Cảm ơn chị về món quà, gia đình tôi đã nhận được nó rồi. Thế à? Cái cách con mụ này cợt nhả thật khiến tôi muốn hất cốc nước vào mặt cô ta. Thế nhưng tôi tự chế ngự bản thân không thể bị mắc bẫy. Vì một người đàn ông như vậy có đáng không? Chị khiến tôi thấy ghê tởm vì nhân cách của chị đấy. Kim cười, cô ta khuấy khuấy cái ống hút trong ly nước, đồng thời đảo mắt về phía đôi giày của tôi. Dương nên đổi giày khác, đôi này có vẻ không thích hợp với outfit của Dương đâu. Hợp hay không hợp cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi thích nó và nó hợp với tôi. Thế à? Tôi lại thấy nó không vừa với Dương, có phần chật đấy. Con gái thì không nên hiểu một điều là giày dù đẹp đến đâu mà bản thân mình đi không tương xứng thì cũng không nên cố chấp, nếu cứ cố e là chính chân mình bị sưng tấy. Đến lúc đó đôi giày nào cũng không đi vừa nữa. Con mắt nào của chị nhìn ra tôi đi giày bị chật, rõ ràng thoải mái thế này kia mà. Nói đoạn tôi liền đứng lên đi đi lại lại trước mặt cô ta. Chị có nhầm không vậy, vừa khít mà. Thực ra bản thân tôi cũng biết nó quá lộng lẫy không hợp với mình. Nhưng giày chọn chủ rồi thì biết sao. Hơn nữa tôi lại cảm thấy thoải mái với nó. Ánh mắt của Kim hơi tối lại nhưng rất nhanh chóng nở ra nụ cười mỉa mai. Tiếp tục dùng thìa khuấy ly nước. Với lại chân tôi nhỏ, lại ít đi giày thế này nên đi khá vừa vặn thoải mái. Chân chị dài như vậy kích cỡ mới là không vừa chứ nhỉ. Cuối cùng tôi đã thành công cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt Kim. Cô ta ngước lên nhìn tôi, vẻ thanh thuần ngây thơ đã biến mất trên gương mặt. Mày ngu thật hay giả vờ ngu? Nếu là ngu thật thì để tao nói cho mày hiểu. Chẳng có một thằng đàn ông nào yêu vợ mà vẫn quan tâm đến người yêu cũ. Mày không biết anh ấy yêu tao đến như thế nào đâu. Mỗi đêm tao chỉ cần nói bị đau chân, anh ấy sẽ lập tức chạy sang và đến bên cạnh tao. Điểm này một người bình thường dù rốt nát vẫn sẽ hiểu ra. Chẳng lẽ mày còn không hiểu à? Từng lời của Kim như một mũi dao bén nhọn cứa vào trái tim tôi. Dù vậy tôi vẫn không muốn bị trúng bẫy của cô ta mà tỏ ra bình thản. Dạ vậy, chị phải giả vờ như thế để chồng tôi thương hại mà đến bên chị à? Chị có bị ảo tưởng giữa thương hại và tình yêu không vậy? Nụ cười trên môi Kim càng lúc càng đậm. Tao không biết mày đã giở trò gì để khiến anh ấy kết hôn với mày. Nhưng để tao nói cho mày hiểu, anh ấy chưa một lúc nào quên đi tao đâu. Mày có biết khi nghe tin tao kết hôn với người khác, anh ấy đã đau lòng đến mức nào không? Anh ấy mất phương hướng đến nỗi bỏ ngang việc học, thường xuyên uống rượu bia và gây gổ với người khác để làm tao chú ý đến. Sát ngày cưới của tao, anh ấy còn quỳ dưới mưa 3 ngày 3 đêm ở trước cổng nhà tao, chỉ để cầu xin tao không đến với người đàn ông khác. Không chỉ vậy, mặc kệ gia đình cấm cản, anh ấy vẫn bay sang Hàn để thuyết phục tao dù tao đã lấy người đàn ông khác. Mày có biết anh ấy yêu tao đến như thế nào không? Anh ấy nói rằng nếu không lấy được tao, cả đời này anh ấy sẽ không yêu ai khác. Dù bị tao đối xử tệ, anh ấy vẫn quỵ lụy cầu xin dưới chân tao. Còn nói nếu không yêu được thì làm tình nhân. Chỉ cần tao vẫn yêu anh ấy là được. Khi tao quay về Việt Nam, anh ấy đã bỏ ngang công việc để lo cho tao. Nếu không phải vì gia đình tao lao đao, thì tao sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, để rồi một con ất ơ như mày được làm vợ anh ấy đâu. À, bữa tiệc hôm ấy mày cũng có mặt. Chẳng lẽ mày không nghe được câu trả lời của anh ấy à? Thế thì để tao nhắc lại nhé. Anh ấy nói rằng vì bố mày vừa mất nên hiện tại mày chưa hết sốc. Bây giờ tạm thời chưa thể sao mày được. Chờ đến khi mày ổn, anh ấy sẽ ly hôn mày và đến với tao, mày hiểu không? Tôi không nghĩ người đàn ông mạnh mẽ, can trường như chồng tôi lại có lúc yếu đuối đến như vậy qua lời kể của Kim. Tôi biết Kim đã thêm mắm dặm muối vào lời nói của mình để đả kích tôi. Nhưng cảm giác này thật khó chịu. Không để cho tôi trả lời, Kim lại nói tiếp. Chuyện mày và anh ấy ly hôn, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Tao chỉ muốn nói rõ cho mày biết để mày ngưng ảo tưởng. Mỗi đêm bọn tao đều làm tình với nhau. Anh ấy nói mày chỉ là công cụ làm ấm giường. Nhìn mày vô hồn như một con búp bê vậy. Nếu là một con người có óc để suy nghĩ, thì mày cũng phải hiểu tình đầu sâu đậm với một người đàn ông như thế nào. Liệu anh ta có thể bước qua bức tường thành dày như vậy để đến với một con bé ngốc nghếch khờ dại như mày? Mày chẳng có một chút tốt đẹp gì, gia thế không, tài năng không. Vậy thì mày có cái gì để người ta yêu mày chứ? Còn không chịu nhìn lại bản thân mày sao? Hai bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi. Không biết từ lúc nào móng tay đã khảm sâu vào lớp da thịt. Dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn nhất quyết không cho Kim thấy sự yếu đuối của mình mà tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không nghĩ chồng tôi lại từ bỏ hai quả bưởi để đến với hai quả chanh đâu. Tôi hiểu chị bất mãn khi đêm nào tôi cũng vắt kiệt sinh lực của chồng, để rồi anh không thể động vào người chị. Nhưng mà này, có một số điều mà chị không biết rồi. Đêm nào tôi cũng bị anh ấy ăn, thậm chí còn tình nguyện trao dâng cả tài sản cho tôi đấy. Anh ấy còn nói với tôi rằng ngày xưa ngực chị bé như quả mơ sở không đã, sau này bơm lên rồi nhìn giả tạo. Chị muốn nâng ngực sao không đến chỗ tôi vậy? Hay là vì người cũ rồi nên ngại nhờ vả? Không sao, chồng tôi làm rất tự nhiên. Đôi mắt Kim ánh lên những tia lửa giận, trông thật nguy hiểm và đáng sợ. Tôi thoải mái cầm cốc nước ép dưa hấu của mình đưa vào miệng hút. Có gì từ từ nói, quan trọng là uống hết cốc nước của chị đi, để vậy phí lắm. Nhìn mặt Kim, tôi cứ nghĩ cô ta sẽ không kìm được nữa mà bùng nổ tại đây, nhưng tôi đã nhầm. Còn át chủ bài sao có thể hạ màn sớm như vậy? Kim dần lấy lại bình tĩnh rồi nở ra một nụ cười. Nếu mà Dương cảm thấy dưa hấu ở đây chưa đủ ngọt, thì tôi có thể cho thêm đường. Khỏi, em không uống được thứ gì quá ngọt. Chị làm vậy em rắc bột ớt vào cốc chị đấy. Tôi biết trong thâm tâm con rắn độc kia đang tức tối lắm rồi. Cũng không biết cô ta sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Cuối cùng Kim bỏ dở cốc nước cam của mình rồi đứng dậy. 30 chưa phải là Tết, phim hay phải chờ đến đoạn kết dư nhỉ. Không cần phản hồi từ tôi, cô ta liền lướt qua người tôi rồi bỏ về. Tôi hiểu đó là một lời đe dọa với những bất ngờ còn ở phía trước. Nhưng bên cạnh tôi lúc này còn có chồng, có anh trai và Hồng Anh, thế nên tôi tuyệt đối không gục ngã. Tôi uống hết cốc sinh tố dưa hấu đã tan đá từ lâu rồi mới trở về nhà. Lúc này trời hẳn còn nắng gắt, những tia nắng mùa đông như đang sưởi ấm tâm hồn tôi vậy. Dù đã tự nhắc nhở, Kim nói những lời xéo sắt như vậy để cố tình đả kích tâm lý của tôi. Thế nhưng tôi không ngừng nghĩ về lời nói đó. Tôi đang cảm thấy sợ hãi. Lời của cô ta có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Chẳng có một thằng đàn ông nào yêu vợ mà vẫn quan tâm đến người yêu cũ. Mày không biết anh ấy yêu tao đến như thế nào đâu. Mỗi đêm tao chỉ cần nói bị đau chân, anh ấy sẽ lập tức chạy sang và đến bên cạnh tao. Tôi vò đầu bứt tai, thôi nào, đừng dễ ám ảnh bởi mấy lời bẩn thỉu đó nữa. Không phải là thật đâu, chồng tôi yêu tôi, đó là sự thật. Anh ấy nhất định không lừa dối tôi. Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi rất sớm từ anh Khang, thấy chồng vẫn đang say giấc. Tôi liền gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, rồi rón rén đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Có một số thông tin sốt dẻo cho em đây. Chồng cũ của Kim đang muốn kiện cô ta vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Anh nói sao? Cô Kim đó cũng thuộc dạng mưu mô có đầu óc đấy. cô ta lừa chồng cũ ký giấy tờ bán cổ phần để chiếm đoạt tài sản. Ngón tay tôi run run cầm cố cầm chắc chiếc điện thoại vì những thông tin mới mẻ mà anh Khang vừa thu thập được. Anh vẫn đang thương thảo và thuyết phục ông ta trở thành đồng minh với mình. Thế này thì Kim không thoát được tội đâu. Gia sản của cô ta chẳng còn gì ngoài tiền chiếm được từ chồng cũ. Ngài nói chồng cũ đã rất yêu chiều và vun đắp. Nhưng hình như cô ta sống với người đàn ông đó 6 năm chỉ để lấy tài sản. Em hiểu rồi, anh cố thu thập bằng chứng hợp pháp nhé. Chuyện này thực sự rất quan trọng đấy ạ. Anh biết rồi, em cứ yên tâm đi. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Vâng, em cảm ơn anh. Em chào anh ạ. Tôi hồi hộp đến mức dù cúp máy rồi tim vẫn đang đập loạn xạ. Màn kịch này sẽ được hạ màn sớm thôi. Cô ta đã lợi dụng lòng tin của chồng tôi, lừa gạt tất cả mọi người. Một con người xảo trá như vậy thật sự không đáng tin. Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả dối ấy. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi bước ra ngoài và thấy chồng mình vừa thức giấc. Chồng anh có vẻ uể oải, mệt mỏi. Anh sao vậy? Ngủ không ngon à? Chồng tôi vươn vai rồi đáp. Em vừa nói chuyện với ai à? Tôi chột dạ lúng túng đáp. À vâng, một vài người bạn thân thôi ạ. Ừ. Chồng tôi không nói gì nữa mà rời giường, đi đến tủ quần áo lựa chọn một bộ vest để mặc vào. Thật tiếc là lúc đó tôi không đủ tinh tế để cảm nhận được sự khác biệt từ đôi mắt anh. Chờ đến khi chồng tôi đi làm, tôi mới lén lút đến gặp Hồng Anh để tường thuật lại toàn bộ sự việc. Mẹ mày có sao không? Tôi khẽ lắc đầu. Giờ thì ổn rồi. Mẹ tao đã tỉnh lại dù cơ thể còn hơi yếu, nhưng anh trai tao đã giải thích lại mọi chuyện với bà rồi. Hồng Anh nhíu mày bày ra gương mặt lo lắng. Tao không sao đâu mà, chúng ta đã tốn công đến như vậy cơ mà, sắp thành công rồi mày ạ. Ông Khang bảo tiếp cận được chồng mụ Kim rồi, nghe nói mụ ta lừa đảo ông ta đấy. Lời ả ta nói đều là giả dối hết. Chờ có được chứng cứ, tao nhất định sẽ cho chồng tao biết. Chẳng cần chờ đến lúc thu thập đủ bằng chứng để tống cô ta vào tù nữa. Chỉ cần cho chồng ta biết sự gian dối ấy là được. Ngược lại với vẻ háo hức của tôi, Hồng Anh lại trầm xuống. Tôi cứ nghĩ nó sẽ vui khi điều nó muốn sắp thành hiện thực. Nhưng vẻ mặt đăm chiêu ấy là sao chứ? Ơ, mày sao thế? Có chuyện gì à? Thật kỳ lạ, trông nó như đang đấu tranh tư tưởng vậy. Tôi có gặng hỏi mãi, nó cũng vẫn cứ trầm mặc. Rồi nhìn ra khoảng không xa xăm. Ơ, ta làm sai gì hả? Hay có chuyện gì? Như nào mày nói đi chứ? Sự im lặng của nó khiến cho bầu không khí ngột ngạt. Dù chơi với nhau chục năm trời, tôi vẫn không thể hiểu bản thân mình đang chứa những suy nghĩ gì trong đầu. Lúc trước hợp tác rất vui vẻ, giờ gần đến lúc ổn rồi thì nó lại như thế. Sau 5 phút im lặng, nó bất chợt hỏi một câu. Mày còn nhớ Kem ở cổng trường cấp 2 không? Đang nói chuyện kia cơ mà sao tự dưng tao thèm ăn kem ở đấy quá, cơm tủ chán bỏ mẹ. Tôi gượng cười nhìn nó, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót. Nếu không phải vì thù hận, chắc bây giờ nó đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tao sẽ nhờ anh trai xem có giúp mày giảm án được không. Thôi khỏi, thế đợi mày ra tù rồi chúng ta ăn kem nhé. Hồng Anh lại rơi vào trầm tư, nó không nói gì nữa khiến tôi bắt đầu rối. Sau cùng thì nó đang có những toan tính gì? Tôi thực lòng không hiểu. Lúc trở về nhà trời đã sẩm tối. Tôi nấu một bữa thật ngon rồi bày ra bàn ăn. Tâm trạng vui vẻ hứng khởi hơn thường ngày bởi không còn điều gì khiến tôi lo lắng nữa. Tối nay chồng tôi về nhà sớm nhưng từ đầu đến cuối anh đều gắn mặt vào chiếc iPad để làm việc. Thái độ của anh rất khác so với mọi khi, có chút xa cách, lạnh nhạt. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản anh nhiều việc nên mới thế. Ngài nói anh chuẩn bị hợp tác với anh Hưng để xây dựng một bệnh viện tư nhân. Tần suất công việc vì vậy mà nặng hơn bình thường rất nhiều. Phận làm vợ, tôi nên hiểu và thông cảm cho chồng mình. Thế nhưng 2 giờ đêm anh mới lên giường nằm cạnh tôi ngủ. Anh không ôm tôi, cũng không làm tình. Nút thắt tâm lý của tôi đã được cởi bỏ. Thế nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không hề biết rằng người đàn ông của tôi đang trầm tư nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi. Khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi đã đi khỏi nhà từ lúc nào. Tôi có chút hụt hẫng vì mỗi khi tôi thức giấc đều sẽ có chồng bên cạnh. Khẽ vươn vai, điện thoại tôi lại reo chuông, là số của anh Khang. tôi mừng rỡ nghe điện. Anh Khang, có tin vui chứ? Có, ok hết rồi em à. Khoảng 2 ngày nữa anh về nước nhé. Ông Huyên cũng sẽ về để tiến hành thủ tục kiện Kim. Phía anh trai em thế nào, có nhận không? Có anh ạ, em nói với anh trai em rồi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Ừ, thế thì tốt. Còn về vụ án của Hồng Anh? Nói tới đây không hiểu sao Khang hơi chần chừ. Anh nghĩ là hơi khó em ạ. Vụ việc xảy ra cách đây khá lâu. Hơn nữa Kim làm việc sạch sẽ quá. Nếu cố lật lại thì người bị oan vô tình lại là Minh đấy. Thật vậy sao anh? Ừ, có lẽ vì lường trước được điều này nên cô ta đã âm thầm xử lý rồi. Với lại nhân chứng đã mất, người thân của Hồng Anh thì không chứng kiến. Họ nuốt tiền của Kim từ ngày xưa rồi nên khó lắm. Không còn cách gì sao anh? Còn, trừ khi là chồng em ra mặt. Anh nghĩ chồng em là người biết rõ nhất chứng cứ và chân tướng tất cả. Mình chỉ là người ngoài cuộc, muốn tìm phải mất thời gian dài. Tôi giữ chặt điện thoại, khó khăn lắm mới trả lời. Vâng, em hiểu rồi. Nếu khó quá thì mình làm từ từ vậy. Tất cả phụ thuộc vào vụ kiện của ông Huynh. Mong mọi người biết được bộ mặt thật của cô ta. Ừ, vậy nhé, anh phải có việc. Chúc em buổi sáng vui vẻ. Chào anh ạ. Kết thúc cuộc gọi, lòng tôi thấp thỏm không yên. Sự cảm bất an này là sao chứ? Thôi bỏ đi. Dù sao cô ta cũng sắp phải đối mặt với một vụ kiện từ chồng cũ. Đấy có lẽ là một niềm an ủi đối với Hồng Anh. Còn việc kia, có lẽ tôi sẽ phải tiếp cận chồng tôi từ từ. Tôi bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt của một ngày bình thường. Ăn xong bữa sáng tôi đến trường học. Thế nhưng lời nói của anh Khang vẫn cứ đeo bám khiến tôi rơi vào vòng luẩn quẩn. Nghĩ mãi cũng chẳng ra hướng giải quyết nào tốt hơn. Tôi tự vấn chính bản thân tại sao tôi phải đi làm điều này. Là vì Hồng Anh, là vì chính bản thân tôi, hay thực sự là vì sự đố kỵ ghen ghét? Và lý do tại sao chồng tôi lại bao che cho người cũ nhiều đến vậy? Bằng chứng mọi thứ anh đều có, nhưng một mực không bào chữa vì muốn bao che tình cũ. Thật tệ là khi sự việc gần thành công rồi, tôi lại bắt đầu hoang mang. Một chút vui mừng cũng chẳng có. Tôi vò đầu bứt tai, thật sự không muốn hiểu. Giữa tôi và cô ấy, anh sẽ chọn ai? Tôi nấu một cặp lồng cháo tim rồi mệt mỏi đi đến bệnh viện thăm mẹ. Bước vào bệnh viện, tôi nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của mẹ. Thế nhưng khi vừa đi qua ngã rẽ hành lang, tôi đã giật thót mình đến mức suýt làm rơi cặp lồng cháo. Kim mặc một bộ váy đen, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, như biết tôi sẽ đi qua lối này và đã chờ sẵn. Vừa thấy tôi, cô ta liền nở một nụ cười man sợ. Nụ cười ấy khác hẳn với nụ cười dịu dàng tôi từng thấy. Vô thức tôi lùi lại vài bước. Ngã rẽ này vắng người, từ nãy tới giờ chưa thấy một bóng áo trắng nào đi qua. Mà tự dưng Kim lại xuất hiện ở đây. Không lẽ cô ta đã đánh hơi được những điều tôi đang làm và đang chờ ở đây để phục thù? Hoặc có thể là một lời đe dọa đối với mẹ của tôi. Nghĩ vậy tôi càng ớn lạnh, tôi càng lùi thì cô ta càng tiến. Có vẻ như Dương không hiểu những điều mà tôi đang nói nhỉ, gan góc đấy. Ý chị là gì? Tại sao chị lại xuất hiện ở đây? Dương nên hiểu, dù có cố thế nào cũng không thể làm gì được tôi. Thế nên hãy dừng lại trước khi quá muộn. Chị định làm gì? Kim nhếch môi nói. Chẳng lẽ tôi lại không biết những con chuột nhắt đang nấp dưới hầm sao? Nếu muốn còn nhãi kia cũng sẽ chết chỉ trong gang tấc. Và quan trọng là mẹ ruột của Dương cũng sẽ có kết cục như vậy thôi. Lời đe dọa của Kim khiến tôi sợ hãi. Chị làm như vậy thì được gì? Dù tôi có buông tay anh Minh cũng sẽ không về với chị đâu. Một người lòng dạ cháo trở như chị chẳng lẽ anh ấy không nhận ra? Ừ, đúng là nếu làm vậy tôi sẽ mất tất cả. Cũng có thể mất đi người ấy. Nhưng nếu anh ấy không thuộc về tôi thì cũng sẽ chẳng thuộc về ai cả, Dương hiểu chứ? Thế nên tôi sẵn sàng hủy hoại tất cả. Nói đoạn cô ta ghé sát tai tôi, phả hơi thở lạnh như băng vào gáy tôi. Đừng có thách thức con này, vì không có điều gì là tao không dám cả. Mặt mày tôi tái nhợt, hít thở không thông, còn chưa nói thêm điều gì, Kim liền lập tức quỳ sạp trước mặt tôi với một hành động khó hiểu. Không hiểu lý do tại sao cô ta lại gào khóc nức nở, vừa khóc vừa níu lấy ống quần tôi. Chị thực sự xin lỗi. Chuyện đó là chị sai, chị biết mình mang tội. Nhưng em có thể hiểu và thông cảm cho chị chút thời gian được không? Chị mới về nước, còn gia đình chị, bố mẹ chị, còn em gái chưa học hết cấp 3. Chị xin em hãy để chị lo liệu chuyện gia đình xong xuôi, rồi tùy ý em. Hiện tại gia đình đang rất khổ, lần đó chị không hề cố ý. Chị chỉ muốn được học hỏi và làm những gì tốt nhất thôi em à. Thực sự chị đã cố gắng để đền bù cho những tổn thất của gia đình Hồng Anh. Ngành y chị cũng phải bỏ ngang để lấy chồng. Bây giờ chị không còn gì, chỉ còn gia đình thôi. Chị xin em đấy. Tôi thực sự bị choáng, không hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ vài giây trước cô ta còn táo tợn đe dọa tôi. Ấy vậy mà vài giây sau đã quay ngoắt thái độ 360 độ. Ủy khuất khóc lóc trước chân tôi. Vì chị ta cứ liên tục kéo lấy vạt áo tôi xin xỏ. Cuối cùng cặp lồng cháo trên tay tôi lại vô tình đổ xuống chân của Kim, khiến cô ta lại được nước gào lên. Chị xin lỗi em à Dương, được rồi. Chị sẽ không đến gặp anh Minh nữa, miễn là em có thể tha cho chị một cuộc sống yên ổn. Chị điên à, đang làm cái gì đấy? Thế rồi tôi đã hiểu rốt cuộc vì sao Kim lại đóng kịch một cách ngoạn mục như thế. Khi còn đang ngỡ ngàng, thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tôi vừa quay ra đã thấy chồng mình đang từ tốn bước đến. Vừa thấy chồng tôi, Kim liền giật mình lùi ra phía sau, giả vờ lau hết nước mắt trên gương mặt rồi đứng dậy. Quả thật cô ta rất xứng đáng với giải Oscar. Và lúc ấy tôi không nói một lời nào thanh minh cho bản thân. Bởi thực ra tôi rất muốn tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nay mà mình luôn trốn tránh. Giữa tôi và Kim, liệu anh sẽ chọn ai? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ngôn tình có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pương Pương Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.